Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 17, nhiều năm huynh đệ. Tử Vân Đường Đường một vị vô địch thiên địa tôn giả. Không chỉ có thực lực mạnh, lại tại nguyên giới danh tiếng cũng tốt, cho tới nay đều băng thanh ngọc khiết. Nguyên giới rất nhiều cường giả đều gọi nàng vì Tử Vân Tiên Tử. Tử Vân Thánh Nữ tại nguyên giới. Tử Vân tồn tại đại lượng người theo đuổi. Có thể nàng một mực không cùng người kết thành song tu bầu bạn. Cho tới nay, hắn cũng chưa từng để cho người ta khinh bạc qua. Nhưng bây giờ cái này nhìn trượng cự nhân lời nói. Tại Tử Vân xem ra, cái kia không chỉ có chỉ là trong ngôn ngữ khinh bạc. Cái kia hoàn toàn là đang cố ý đùa giỡn nàng. Tử Vân đương nhiên nổi giận. Nha nha, nổi giận, tiểu lão hổ. Xem ra môn như thế nào đưa ngươi hàng phục. Nhìn trượng cự nhân cười lớn, mở miệng căn bản không có chút nào cố kỵ, cũng hoàn toàn không quan tâm phía dưới cái kia vô số đỏ mắt ánh mắt. Tại Tử Vân xuất thủ nháy mắt, cái này nhìn trượng cự nhân trên người bắp thịt cổ động, lôi đình cự phủ cũng đơn hoa vung ra. Tiểu nha đầu kia mặc dù là vô địch thiên địa tôn giả, bất quá ta phỏng chừng nàng còn chưa phải là cái kia mập mạp đối thủ. Thanh Mộc nhìn về phía trước, chàng chém giết này, nói, cái kia mập mạp trước đó một búa liền đem Thiên Minh phủ 18 ma đánh bại. Phần thực lực này, tại vô địch thiên địa tôn giả ở giữa cũng thuộc về đỉnh tiêm. Coi như là phùng diễm ngươi, nếu như không sử dụng thế giới cùng ma vực lời nói, sợ cũng đánh bại không hắn. Đương nhiên, người nếu như đột phá đạt được thiên địa tôn giả, ngược lại cũng dễ dàng thắng hắn. Có thể tiểu nha đầu này lại kém chút. Thanh Mộc mắt sáng như đuốc, đã sớm nhìn ra Tử Vân cùng cái kia nhìn trượng cự nhân ở giữa chênh lệch. Vậy phải xem cái kia mập mạp có thể hay không thương hoa tiếc ngọc. Phùng Diễm cười cười, chợt lắc đầu nói, Thanh Mộc, người đứng ra, để bọn hắn dừng tay như vậy a. Một cái đại lão gia khi dễ một cái băng thanh ngọc khiết tiểu cô nương, có thể tính không được cái gì. Lời này tại trong miệng ngươi nói, nhưng có điểm dối trá. Thanh Mộc liếc Phùng Diễm liếc mắt, hắn chính là biết rõ Phùng Diễm trong tay không chi kỷ trải qua giết chết qua bao nhiêu duyên dáng nữ tử. Lời nói như vậy, nhưng Thanh Mộc hay là nghe Phùng Diễm phân phó, thân hình khẽ động, đã xuất hiện ở chiến trường bên trong. Lúc này, Tử Vân cùng cái kia nhìn trượng cự nhân đánh thẳng khó hòa giải. Tử Vân đột phá vô địch thiên địa tôn giả đã có rất dài một thời gian ngắn. Nàng thủ đoạn công kích cũng phi thường đặc biệt. Vừa ra tay, khắp trời đều là hoa tiết tản mát mà xuống. Mà Tử Vân chính là chỗ này vô tận hoa tiết ở giữa một đạo tiết ảnh. Tốc độ kỳ quái, thủ đoạn thi triển ra, sắc bén dị thường lạnh lẽo. Cũng mặc kệ Tử Vân thi triển bực nào thủ đoạn, cái kia nhìn trượng cự nhân cũng chỉ là tùy ý chém ra cự phủ. Cũng không có thi triển trước đó cái kia đáng sợ đoạn hải nhất thức. Dù vậy, Tử Vân cũng không làm gì được hắn chút nào. Thân thể hắn, làm sao có thể sẽ như vậy cứng rắn. Tử Vân tâm cuối cùng đã sớm giật mình. Nàng đem hết toàn lực, đang cùng nhìn trượng cự nhân thời điểm giao thủ. Nàng hóa thành hoa tiết hội bình thường công kích lại nhìn trượng cự nhân trên người. Có thể đối mặt nàng công kích, nhìn trượng cự nhân. Dĩ nhiên là không nhúc nhích tí nào. Đường đường vô địch thiên địa tôn giả công kích, dĩ nhiên thương tổn chẳng nhiều nghìn trượng cự nhân mảy may. Ha ha, tiểu lão hổ, tiếp ta cái này một búa. Nghìn trượng cự nhân gầm thét, trong tay cự phủ bỗng hóa thành trùng điệp sóng lớn, ùn ùn kéo đến áp bách mà đến. Trước đó cái này nghìn trượng cự nhân xuất thủ đều rất mềm nhẹ, không có thi triển quá đại lực suy tính. Nhưng hắn cái này một búa, lại ẩn chứa lôi đình vạn quân tư thế. Có thể nhìn trượng cự nhân trên người cũng không sát khí phát ra. Xem ra hắn vẫn lưu lại còn lại tay. Tử Vân sắc mặt đã sớm tức giận đến xấu hổ hồng. Gặp cái kia trùng điệp sóng lớn sánh ngang. Bên người nàng hoa tuyết, cũng biến đổi hình dạng. Nguyên bản mềm nhẹ hoa tuyết, đột ngột biến hóa thành vô số mưa đá. Nộ đập mà xuống. Mắt thấy cái kia vô số mưa đá cùng cái kia trùng điệp sóng lớn liền muốn đụng vào nhau. Thắng bại tựa hồ liền muốn vào giờ khắc này sản sinh. Nhưng cái này lúc một đạo nhân ảnh dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện tại trong hai người. Đạo nhân ảnh này bỗng nhiên xuất hiện. Không biết Tử Vân cùng nghìn trượng cự nhân đều ăn cả kinh. Xung quanh quan chiến những cường giả kia càng là mỗi cái giật mình không gì sánh được cần biết. Tử Vân cùng cái kia nghìn trượng cự nhân. Cái kia đều có vô địch thiên địa tôn giả chiến lực. Hai người bọn họ ra tay toàn lực chém giết. Ai dám lạn trộn đều. Dù sao vô địch thiên địa tôn giả oanh kích dư ba. Đều đủ để cho cực hạn thiên địa tôn giả uy hiếp chí mạng. Bởi vì không ai dám nhúng tay. Nhưng bây giờ, lại có người trực tiếp xuất hiện tại hai người trong khi giao chiến. Đây không phải là muốn chết sao? E là cho dù là cùng vì vô địch thiên địa tôn giả, cũng không dám qua quyết tiến vào hai người này trong khi giao chiến a. Tử Vân cùng cái kia nghìn trượng cự nhân mặc dù nhận thấy được biến cố, nhưng chiêu thức đã xuất, muốn trên đường thu tay lại căn bản không có khả năng. Cái kia trùng điệp sóng lớn cùng cái kia vô số mưa đá đều hung hăng nện ở đạo nhân ảnh kia trên. Người, đạo nhân ảnh kia cũng không có bất kỳ trốn tránh. Liền trực tiếp như vậy thừa nhận hai người bọn họ một kích toàn lực. Có điểm đau nhức Thanh Mộc cúi đầu nhìn chính mình bị oanh kích hai bên. Nhẹ giọng mở miệng, vắng vẻ toàn bộ hỗn loạn chi vực đều triệt để yên lặng lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy trên hư không đạo thân ảnh kia. Hai vị vô địch thiên địa tôn giả chiến lực một kích toàn lực. Đánh vào cái này nhân thân bên trên. Hắn dĩ nhiên nói thẳng. Có điểm đau nhức. Nói nhảm vô địch thiên địa tôn giả một kích toàn lực. Bình thường cực hạn thiên địa tôn giả phỏng chừng chạm vào cùng chết. Đương nhiên đau nhức thánh cảnh. Tử Vân đôi mắt đẹp híp một cái. Làm lớn chuyện. Lại đem thánh cảnh lão quái vật đều thú nhận tới. Nghìn trượng cự nhân thì mắt trợn tròn. Là thánh cảnh cường giả, xung quanh quan chiến vô số cường giả cũng mỗi cái kinh. Hãi không thôi, ai cũng hiểu, có thể hoàn toàn không thấy hai vị vô địch thiên địa tôn giả công kích. Nhất định là thánh cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Hai người các ngươi, dám đánh ta, Thanh Mộc ánh mắt phân biệt liếc nhìn Tử Vân cùng nghìn trượng cự nhân. Tiền bối chuộc tội, vãn bối cũng không phải cố ý gây nên, chỉ là, chấm ngoặc kép, Tử Vân cúi đầu, chỉ nói là nửa ngày, nhưng cũng nói không được, thật nàng muốn nói là ngươi chính mình vô duyên vô cớ chạy tới chịu nàng một kích, căn bản không quản nàng chuyện, nhưng Tử Vân biết rõ đối phương thân phận, cho nên không dám loạn mở miệng, còn như cái kia nghìn trượng cự nhân, thì là vội vã lộ ra một bộ thật thà dáng dấp, tiền bối chuộc tội. Cái này không liên quan mập mạp chuyện ta, là cái kia tiểu lão hổ, dám phải cùng ta đánh, lúc này mới kinh động tiền bối. Cái này, tiền bối thần thông quảng đại, hẳn không có làm bị thương a. Thanh Mộc chứng kiến Tử Vân cùng nghìn trượng cự nhân dáng dấp. Buồn cười, trực tiếp bật cười, hai người các ngươi có biết, thánh cảnh mặc dù không thể tại thiên địa chiến trường bên trong chủ động xuất thủ. Nhưng nếu như là đối phương chủ động trêu chọc, cái kia thánh cảnh xuất thủ giáo huấn một chút, cũng là có thể, vãn bối biết sai, Tử Vân cùng nghìn trượng cự nhân đều sợ hãi gật đầu. Ở một bên yên lặng nhìn lấy Phùng Diễm, rốt cục nhịn không được, đi ra phía trước, tốt Thanh Mộc, không cần trêu đùa hai người bọn họ. Thanh Mộc cười một tiếng, lúc này thân hình xuất hiện ở Phùng Diễm phía sau, lúc này... Tất cả mọi người chú ý tới Phùng Diễm. Bọn hắn chứng kiến Thanh Mộc trực tiếp đứng ở Phùng Diễm phía sau đi. Lúc này đều trợn to hai mắt. Thánh cảnh cường giả, nguyên giới cao nhất siêu cấp tồn tại. Nhưng bây giờ, vị này siêu cấp tồn tại dĩ nhiên nghe theo người trước mắt này phân phó. Hơn nữa còn đứng ở người này phía sau. Hiển nhiên là nghe theo người trước mắt này phân phó. Người này... Dĩ nhiên có thể phân phó thánh cảnh cường giả. Thánh cảnh cường giả cao cao tại thượng, tại nguyên giới vô câu vô thúc. Người này rốt cuộc ai? Dĩ nhiên có thể phân phó thánh cảnh cường giả làm việc. Hắn là thân phận gì? Tất cả mọi người âm thầm suy đoán Phùng Diễm trên người. Chỉ có Tử Vân, nàng đã biết Phùng Diễm là ai, có thể ép buộc thánh cảnh cường giả. Lại vị này thánh cảnh cường giả tên là Thanh Mộc. Tại ta độc hành liên minh hệ thống tình báo bên trong. Về Thanh Mộc thánh cảnh cường giả thì có ghi chép. Đó là đến từ Cửu Hằng quốc độ một vị thánh cảnh. Mà vị này thánh cảnh hiện tại chợt nghe mệnh tại Đại Chu Hoàng triều Phùng Diễm. Tử Vân chăm chú, nhìn Phùng Diễm, hắn, chính là Phùng Diễm, độc hành liên minh. Mặc dù không gì sánh được lỏng lẻo, nhưng là có chính mình hệ thống tình báo. Phùng Diễm danh chấn nguyên giới lúc, bọn hắn cũng cố ý truy tra qua Phùng Diễm tình báo. Cũng biết đi theo Phùng Diễm bên người vị kia thánh cảnh cường giả. Cứ gọi Thanh Mộc, Phùng Diễm dĩ nhiên tới hỗn loạn chi vực. Tử Vân sắc mặt ngưng trọng. Nàng thật là biết rõ Phùng Diễm hiện tại chỗ có được lực lượng. Cổ lực lượng này ngay cả độc hành liên minh cũng không dám coi khinh. Phùng Diễm thì không chút nào để ý mọi người chung quanh ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn cái kia nghìn trượng cự nhân. Lúc này cái kia nghìn trượng cự nhân con mắt chừng như là đồng linh. Nhìn chăm chú vào Phùng Diễm. Ánh mắt kia ở giữa tồn tại kinh hỉ, kích động, hưng phấn các loại không đồng tình tự. Mập mạp. Làm sao? Không biết ta. Phùng Diễm cười một tiếng. Cái này nghìn trượng cự nhân lúc này phục hồi tinh thần lại. Ha ha, huynh đệ, thật là ngươi. Cái này nghìn trượng cự nhân kinh hỉ một trận giống giận đi qua. Thân hình liền trực tiếp thu nhỏ lại. Rất nhanh lại hóa thành cái kia không biết được bao nhiêu cân nặng mập mạp. Mập mạp bàn chân một bước, xuất hiện ở Phùng Diễm bên người. Cái kia bàn tay to lớn một cái tát trực tiếp đánh về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm cũng đưa tay ra trường. Cùng mập mạp bàn tay tại giữa không trung gặp nhau. Theo hai bàn tay gắt gao nắm lại Phùng Diễm cùng mập mạp hai người trên mặt đều có nồng đậm vui. Sướng. Cái này mập mạp. Tự nhiên là Phùng Diễm tại hạ giới lúc tốt nhất huynh đệ. Đường viên. Đây chính là cùng Phùng Diễm đồng sinh cộng tử qua. Chân chính hảo huynh đệ, thậm chí bọn hắn cảm tình so thân huynh đệ còn thân hơn. Trước đây bọn hắn cùng nhau tại Đông Lâm Thần Tông nội sinh sống. Cùng đi máu đứng khu vực sinh tử lưu lạc, hai người liên thủ cùng nhau đối địch. Nếu như nói, Phùng Diễm tại đây một đời coi trọng nhất người là ai lời nói. Tay đưa ra phía trước, tự nhiên là Phùng Đào cùng Phùng Ảnh. Bọn hắn dù sao cũng là Phùng Diễm thân đệ đệ thân muội muội. Từ nhỏ tại cùng nhau lớn lên. Thân là ca ca, Phùng Diễm một mực đem bọn hắn chứng kiến tối trọng yếu. Lần, đó là Thượng Quan Nguyệt. Hắn cùng Thượng Quan Nguyệt cũng không có kinh lịch quá nhiều tình cảm. Nhưng hai người tựa hồ là trời sinh liền sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Theo lấy chậm rãi ở chung, hội càng thêm quý trọng, càng thêm yêu đối phương. Huống chi Thượng Quan Nguyệt đã sớm với hắn có phu thê chi thật. Phùng Diễm tự nhiên quan tâm có thể trừ chính mình thân nhất thân nhân cùng thê tử ở ngoài. Phùng Diễm coi trọng nhất, chính là Đường Viên đó là như sắt thép tình huynh đệ. Là ở vô số lần đồng sinh cộng tử ở giữa dần dần ma luyện ra đến. Trước hắn vì sao hạ lôi người bạn này, có thể chính mình chí chi hiểm địa. Nhưng nếu vì Đường Viên... Hắn liền tự bạo bỏ mình đổi lấy đối phương một mạng đều bằng lòng Phùng Diễm như vậy. Phùng Diễm tin tưởng Đường Viên cũng tuyệt đối như vậy. Mặc dù ngăn hồi lâu, nhưng huynh đệ bọn họ tình, làm mất đi không có thay đổi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.